Thiên tài đọa lạc, chương 643, lễ vật, góc truyện audio.com. Các ngươi có thể cho ta mượn Thiên Long bí luyện thuật xem qua một chút không? Phó thư bảo nói với hai tỷ muội thất thải nữ thần long. Tuy rằng hắn đã xem qua bí thuật trong đó, nhưng mà một vài nội dung cũng là thoáng xem lướt qua mà thôi, không có tâm tư nhớ kỹ. Thời điểm này hắn đột nhiên nhớ tới danh sách vật luyện dùng để luyện chế chính mình. Một phần thiên hà thủy ghi lại bên trên kia cụ thể là bao nhiêu chứ? Đã sớm chép sẵn cho ngươi một bản sao rồi. Long Ngọc Nhất đem quyển Thiên Long bí luyện thuật bản sao kia đưa cho Phó Thư Bảo. Thần Long tộc chúng ta chính là tuyệt đối tuân thủ lời hứa. Phó Thư Bảo cầm lấy bản sao, cẩn thận nhìn xem. Hắn phát hiện cái bản sao này ngoại trừ chất liệu không giống, nhưng nội dung bên trong lại hoàn toàn giống nhau. Hai tỷ muội thất thải nữ thần Long cũng không có hạ tay chân gì trong nội dung bên trong. Hắn rất nhanh lật đến bộ phận tự luyện chế mình kia. Danh sách vật liệu nhất thời tiến vào trong mắt, quả thật lấy đơn vị là một phần, nhưng cũng không có nói tỉ mỉ một phần cụ thể là trọng lượng bao nhiêu. Lật đến tờ cuối cùng, một hàng chữ ghi chú cực nhỏ đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn, đơn vị sử dụng một phần ghi trong này, chính là thể trọng của bản thân người luyện chế. Nhìn thấy câu chú giải này, Phó Thư Bảo nhất thời hiểu được. Hắn nguyên bản tưởng rằng một chút thiên hà thủy mà luyện thánh y lưu lại kia liền đủ để tiến hành luyện chế chính mình, lại không nghĩ tới cái gọi là một phần kia trên thực tế chính là thể trọng của người luyện chế. Dùng một lọ thiên hà thủy mà luyện thánh y lưu lại kia căn bản là không thể tự luyện chế mình được. Một khi tiến hành tự luyện chế mình thành công, Phó Thư Bảo liền có thể ở trạng thái bán thần cấp hậu kỳ đỉnh phong hiện tại niết bàn sống lại tiến vào cảnh giới thần cấp. Nhưng mà trước đó, hắn cần phải chuẩn bị sẵn sàng hai phương diện. Thứ nhất chính là chuẩn bị về thân thể, phải để trạng thái thân thể điều chỉnh đến mức độ tốt nhất. Sau đó chính là chuẩn bị về mặt tâm lý, hắn cần phải có loại giác ngộ đem chuyện sinh tử đặt ra ngoài, phải có loại giác ngộ buông xuống hết thảy mọi thứ. Lọ thiên hà thủy này liền đưa cho các ngươi đi, phân lượng không đủ ta có giữ cũng chẳng có tác dụng gì. Phó Thư Bảo vô cùng khẳng khái đem lọ thiên hà thủy kia đưa cho hai tỷ muội thất thải nữ thần long. Long Ngọc Nhất nói, loại thiên hà thủy này trong long tộc chúng ta gọi là thần thủy. Ta cũng biết một chút, nếu như dùng nó để tắm rửa, như vậy có thể tẩy lễ đi những cát bụi trong thân thể cùng với trong tâm linh, đạt được trạng thái hoàn mỹ hoàn toàn. Đối với việc tịnh hóa lực lượng cũng có tác dụng nhất định, phi thường chân quý. Dừng lại một chút nàng mới nói tiếp, lọ thiên hà thủy này, chúng ta cũng muốn, nhưng ngươi cứ việc giữ nó đi. Ngươi cần phải đối phó với luyện vũ thiên tôn cùng với hắc mạc thiên, cần phải trải qua rèn luyện. Cho nên, trước khi tiến hành tự luyện mình, ngươi dùng nó pha loãng ra thành linh thủy, dùng nó tắm rửa một lần, sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Tỷ tỷ, vì cái gì lại không lấy a? Nếu như chúng ta dùng thiên hà thủy này tắm rửa mà nói, hình thái long hình của chúng ta sẽ càng mạnh hơn, mà hình thái nhân hình cũng sẽ hoàn mỹ hơn a. Long Ngọc Nhị so với tỷ tỷ nàng thì tham lam bảo vật hơn. Long Ngọc Nhất có chút trách cứ truyền âm, muội muội tham luyến bảo vật cũng cần phải xem xét trường hợp mới được. Góc truyện audio.com. Hiện tại áp lực trên người hắn rất lớn, loại bảo vật như vậy nên để cho hắn dùng thì tốt hơn. Về phần chúng ta, về sau có cơ hội thì tính sau. Phó Thư Bảo cười nói, một khi chỉ dùng để tắm rửa, vậy thì cùng lắm thì sau này ba người chúng ta cùng nhau tắm rửa đi, cái này không phải là lưỡng toàn kỳ mỹ rồi sao? Long Ngọc Nhất, Long Ngọc Nhị, hai nàng tưởng tượng ra, ở trong một cái bồn tắm dung tích cũng không phải là lớn lắm, Phó Thư Bảo toàn thân lõa lồ, còn có cả hai tỷ muội thất thải nữ thần Long đồng dạng toàn thân lõa lồ cùng nhau tắm táp một chỗ, cái đó là tình cảnh như thế nào đây? Nhưng mà kỳ quái chính là, loại chuyện tình khiến người ta không chịu nổi như vậy, hai tỷ muội thất thải nữ thần Long lần này đây cũng không có cự tuyệt cũng không có gật đầu đồng ý, nhưng mà biểu tình ngượng ngùng cùng với thẹn thùng của hai nàng không hề nghi ngờ là nói cho Phó Thư Bảo biết các nàng đã đồng ý, ha ha ha, hấp dẫn. Hấp dẫn a, trở về nhất định phải tìm một cái bồn tắm nho nhỏ một chút. Phó Thư Bảo làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của hai tỷ muội đây? Nếu như không có thứ tốt cực lớn là thiên hà thủy vậy, hai tỷ muội thất thải nữ thần Long quyết sẽ không chịu tắm cùng với hắn. Nhưng mà dưới điều kiện có loại ưu đãi thật lớn này, hai tỷ muội thất thải nữ thần Long sau khi cân nhắc được mất liền sẽ chấp nhận. Nói thế nào, chén đậu hủ này đã sớm bị hắn nếm qua rồi, lại ăn thêm một lần nữa thì có gì đâu. Phó công tử, kết tiếp ngươi định làm gì? Đưa ra câu hỏi này, tự nhiên chính là luyện vô song. Phó Thư Bảo cùng với hai tỷ muội thất thải nữ thần Long liếc mắt đưa tình như vậy cũng khiến nàng có chút xấu hổ, liền thay đổi đề tài. Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút nói, hiện tại lưu lại đây cũng chẳng có tác dụng gì, chúng ta trở về hậu thổ thành đi,